Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 18, hòa hòa khí khí. Thượng Thiên, nuôi độc hòa âm, không phải là thất truyền 300 năm rồi sao? Kia cá nhân luyện thế nào thành? Hắn tìm tới rồi một cái khác môn chủ tử vong địa phương. Tần Phong không khỏi tò mò. Lam Nguyệt lắc đầu. Hắn là thử ra đến. Thử. Tần Phong trừng mắt. Cái này cũng được. Lam Nguyệt nhìn lấy Tần Phong. Chính mình cũng không biết vì cái gì. Nàng vậy mà đối biết người không này tính lâu nam nhân nói rồi như vậy nhiều tông tộc cùng độc. Môn chuyện cũ. Những này rất nhiều đều là đại bí cảnh. Nhưng Lam Nguyệt chính là nhịn không được lựa chọn tín nhiệm. Không biết có phải hay không trước đó đủ loại tiếp xúc. Để cho nàng đối cái này nam nhân sinh ra chút tình cảm rung động nguyên nhân. Còn nhớ rõ trước đó nhìn thấy kia từng đống bị độc chết tử thi sao? Bọn họ chính là bị thử độc thất bại vật hy sinh. Là các ngươi, không phải là ta. Lam Nguyệt lập tức thét lên. Ta một mực rất phản đối cách làm này. Nhưng là bây giờ độc môn căn bản không nhận ta khống chế. Không ai nghe ta. Ta tin ngươi, Tần Phong nói, ngươi tin, Tần Phong bình tĩnh, ngược lại để Lam Nguyệt tỉnh táo xuống tới. Nếu như đều là ngươi chỉ điểm, ngươi chắc chắn sẽ không trực tiếp nói với ta việc này. Hiển nhiên những sự tình này đều không liên hệ gì tới ngươi. Tần Phong sờ lên cái mũi, rất tỉnh táo, Lam Nguyệt đủ loại gật rồi đầu một cái. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Ta rất hiếu kỳ, Tần Phong lại nói, thánh độc ba thiên, mặc dù đều từ ba vị môn chủ khống chế. Nhưng ở trong độc môn bộ bao nhiêu cũng đều có ghi chép. Giống Trung Thiên, Vu Độc Chi Thân, thì có hoàn chỉnh thác ấn phó bản. Mà lên thiên cùng hạ thiên mặc dù không có bản hoàn tất. Nhưng bản thiếu vẫn phải có. Những này bản thiếu căn bản không thể tu luyện. Độc môn cũng là thực sự tìm không thấy mặt khác hai vị môn chủ vẫn lạc địa phương rồi. Cho nên mới muốn ra loại này thử độc biện pháp. Từng chút một nếm thử. Căn cứ còn sót lại bản thiếu. Đem tất cả khả năng tu luyện chi pháp đều thử một lần. Lam Nguyệt nhìn về phía Tần Phong. Lại nói, cái gọi là tu luyện chi pháp. Chính là nuôi độc chi pháp. Nuôi độc hóa âm. Chính là lấy thân nuôi độc, kia chút kịch độc từng cái đều có thể tùy tiện muốn người mệnh. Không có hoàn toàn chính xác tu luyện chi pháp, trước thử loại kia kịch độc, sau thử loại kia kịch độc, cái nào chút có thể sử dụng cái nào chút không thể dùng. Loại này dùng bao nhiêu loại kia dùng bao nhiêu, còn có thời gian, nhiệt độ, nuôi độc sau phụ tu vân vân. Tất cả biến hóa vượt qua ước vạn bên trong. Chỉ cần có bất kỳ một chỗ xuất hiện rất nhỏ sai lầm. Nuôi độc người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ước vạn bên trong khả năng. Tần Phong mặt liền biến sắc. Ta cũng cảm thấy rất buồn cười. Không nghĩ tới kia cái khốn nạn vận khí như thế nghịch thiên. Vậy mà từ tử thi chồng bên trong còn sống leo ra. Cơ hồ chuyện không thể nào thế mà để hắn thành công rồi. Lam Nguyệt hiển nhiên rất hối hận. Hiện tại kia khốn nạn luyện thành rồi thượng thiên, nuôi độc hóa âm. Có rồi hắn thành công. Lại cho hắn nhìn, nuôi độc hóa âm, tàn quyền. Hoàn chỉnh bí tịch cũng liền dễ dàng khôi phục rồi. Cho nên trên độc môn bên dưới tất cả đều ở dựa vào hắn. Kia hạ thiên đâu? Độc môn nếm đến ngon ngọt, còn tại bắt kia chút không có lực phản kháng chút nào người bình thường thử độc. Ta một mực phản đối, nhưng vô dụng, hiện tại ta ở độc môn, càng là chính mình cũng tự thân khó đảm bảo. Lam Nguyệt lắc đầu thở dài, phù môn kia chút ngớ ngẩn bị diệt mất cũng tốt. Đáng đời, Tần Phong bĩu môi, Lam Nguyệt cười khổ, chưa hề nói cái gì. Mà là hướng đi rồi cái thứ ba hộp gấm. Theo lấy cái thứ ba hộp gấm bị mở ra. Một khỏa màu đen nhánh nhẫn lẳng lặng nằm ở trong đó độc môn môn chủ tín vật. Đối với người ngoài lại cơ hồ không có tác dụng gì. nhìn thấy cái này ba cái trong hộp gấm đồ vật. Tần Phong trong lòng cười chính mình quá ngây thơ. Thần cấp công pháp quý giá như thế, làm sao có thể ngươi giúp người ta tìm đồ vật, người ta liền sẽ tặng không ngươi? Vu độc chi thân, dưới tình huống bình thường cho ngươi ngươi dám muốn sao? Tần Phong cân nhắc qua phải chăng đem Bách Lý Nguyệt mang vào tiên thánh di tích, đi gặp hắn một chút vị kia lão tổ tông, hoặc là đem hoàn chỉnh thánh độc ba thiên truyền cho nàng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống rồi. Bại lộ tiên thánh di tích, tương đương bại lộ hắn chính là Tần Phong, mà lại đã được đến rồi Giang Sơn xã tắc đồ. Cái này nếu như bị năm thế lực lớn cho biết rõ, vậy coi như ra việc lớn rồi. Mà lại độc môn cái này tông môn quá âm tà, Lam Nguyệt vẫn là độc môn ba đại môn chủ chi một. Hai người dù sao còn không quen, coi như thật muốn giúp nàng, cũng muốn chờ triệt để hiểu rõ, xác nhận cái này nữ nhân không phải là tâm tính ác độc hạng người lại nói. Huống chi, hai người nhận biết trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã bị nữ nhân này vung rồi hai lần độc rồi. Hiện tại tứ chi dần dần không còn chút sức lực nào, đầu cũng bắt đầu hỗn loạn. Cái này một đường cảm ơn ngươi, ngươi như nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta độc môn, tương lai tìm tới thánh độc ba thiên toàn quyền, ta sẽ cho phép ngươi tu luyện, đến lúc đó ngươi có thể ở trong vòng 10 năm trở thành đương thời nhất cường giả đứng đầu. Có chút áy náy nhìn rồi Tần Phong một mắt, Lam Nguyệt ôn nhu nói, không cần rồi, xem như kết giao bằng hữu a. Tần Phong không chút do dự khoát tay áo, độc môn hắn mới không gia nhập, thánh độc ba thiên hắn càng là sớm đã có rồi. Chỉ là khinh thường tại tu luyện mà thôi. Độc môn có ta, ngươi không nguyện ý gia nhập sao? Lam Nguyệt có chút thần thương, mang theo hàm xúc ẩn ý. Ngay tại lúc cái này lúc, Tần Phong bỗng nhiên thân thể khẽ giật mình, chợt nhanh chóng xoay qua người, nhìn qua cửa đá chỗ, sắc mặt hơi hơi biến rồi mấy phần. Lại có người đến rồi. Theo lấy Tần Phong câu nói rơi xuống, rất nhanh, Lam Nguyệt cũng nghe đến rồi tiếng bước chân. Mười mấy đạo bóng người chậm rãi từ ngoài cửa hắc ám trung hành ra, cuối cùng đem cửa đá chắn đến xít sao. Phía trước nhất một người chính là vị kia Tây Phù Môn thiếu môn chủ Tạ Huyền. Ánh mắt trước đem trên nhà đá bên dưới liếc nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở ba cái kia mở ra trên hộp gấm. Tạ Huyền trong mắt lướt qua một vệt tham lam, liếm miệng một cái, không khỏi mỉm cười nói, hai vị, thần cấp công pháp ở nơi nào? Giao ra. Mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng Tạ Huyền lại có chút dữ tợn, rất có không giao liền sẽ lập tức trở mặt tư thái. Đối mặt thần cấp công pháp, liền xem như triệt để đắc tội mỹ nữ, Tạ Huyền cũng không quan tâm. Huống chi đây là một cái không dám tùy tiện đụng vào nguy hiểm người. Mấy lần vắng vẻ không nhìn cùng hắn, ngay ở chỗ này, ngươi nếu muốn, chi bằng cầm lấy đi. Lam Nguyệt hào phóng khẽ vươn tay, chỉ hướng cái thứ nhất hộp gấm. Thấy cảnh này, dù là Tần Phong tâm tình phiền muộn, cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Một bộ muốn mạng người thần cấp công pháp, thật đúng là khắp nơi qua loa tắc trách người a. Bất quá Lam Nguyệt coi như đủ ý tứ, tối thiểu cảnh cáo chính mình không được đụng những này mang theo vật kịch độc. Về phần vị này Tạ thiếu môn chủ, vậy liền tự cầu nhiều phúc a. Đối với hai người dễ dàng như vậy liền đem thần cấp công pháp chắp tay nhường cho, Tạ Huyền rõ ràng cũng là sững sờ, chợt ngờ vực vô căn cứ nhìn về phía hai người. Đi, lấy tới. Vâng, nghe được Tạ Huyền mệnh lệnh, một tên Tây Phù Môn khôi ngô nam tử lập tức khẽ khom người, trực tiếp đi rồi đi qua, làm bàn tay bắt lấy kia cái thứ nhất hộp gấm, đồng thời cảm giác Tần Phong cùng Lam Nguyệt không có chút nào ngăn trở ý tứ thời điểm. Cái này tên khôi ngô nam tử cũng là dài lỏng rồi một hơi. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, Tạ Huyền âm thanh vang lên lần nữa. Đem ba cái hộp gấm đều lấy tới. Tạ thiếu môn chủ, ngươi đây là ý gì? Nghe được lời này, Lam Nguyệt lập tức lạnh giọng nói. Ánh mắt mang theo một vệt tham lam nhìn về phía Lam Nguyệt. Tạ Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt cười lạnh. Ngươi thần cấp công pháp đều có thể tặng cho chúng ta. Lại nhất định phải còn lại phía dưới hai cái hộp gấm. Cái này chỉ sợ cũng là tốt đồ vật a. Ta nói qua rồi, còn lại phía dưới hai cái là ta tông độc kinh cùng môn chủ tín vật. Đối với người ngoài cũng không nhiều chỗ tác dụng lớn. A, Tạ Huyền giật mình rõ ràng đồng dạng gật rồi đầu một cái. Lại là lại nhìn phía Lam Nguyệt kia mê người thân thể mềm mại. Âm thanh chậm rãi biến nhu hòa, coi như đối ta vô dụng. Chí ít đối ngươi mà nói phi thường trọng yếu a, nghĩ muốn những này đồ vật, vậy liền làm ta nữ nhân a, chỉ cần ngươi đi theo ta, ngày sau chờ ta trưởng quản rồi toàn bộ phù môn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, làm ngươi nữ nhân, ta hiện đang nói chuyện với ngươi, đều cảm thấy buồn nôn, miệng nhỏ đỏ hồng gánh lên trào phúng, Lam Nguyệt âm thanh có chút cay nghiệt, xem ra Tạ Huyền lần này lòng tham không đáy cử động, thực sự để cho nàng cực kỳ phẫn nộ. Cho dù là trước đó, Lam Nguyệt đối với người sau vậy không có chút nào thiện cảm. Chí ít nàng sẽ cảnh cáo Tần Phong không cần đụng vào những này mang theo vật kịch độc. Mà đối vị này Tạ thiếu môn chủ, lại là trực tiếp để cho hắn cười rồi cười. Tạ Huyền trong mắt lướt qua từng tia âm lãnh. Cuối cùng nói, không sao, ta sẽ đem ngươi cưỡng ép lưu tại bên thân mà. Về phần ngươi kia thần không biết quỷ không hay kịch độc. Hừ, ta vậy ít thích dùng độc, hô hấp trúng độc, đụng vào trúng độc, mặc kệ loại nào. Ta chỉ ít biết rõ như thế nào đưa ngươi trên người tất cả kịch độc đều khu trừ sạch sẽ. Lại không hề cố kỵ chiếm hữu ngươi. Đang khi nói chuyện, Tạ Huyền nhịn không được hướng Lam Nguyệt tới gần rồi mấy bước. Dâm cười nói, tay trói gà không chặt ngươi, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Nghe được Tạ Huyền câu nói, Lam Nguyệt kia nhu mỹ trên mặt cấp tốc phun lên một vệt sương lạnh. Một đoạn thời khác, bỗng nhiên cười nhìn hướng Tần Phong. Nhu hòa nói, nếu như ta làm ngươi nữ nhân, ngươi nguyện ý không? Cái gì? Tần Phong tức khắc sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm nữa nha. Mê dược hiệu quả dần dần rõ ràng bắt đầu. Hiện tại đầu hỗn loạn, toàn thân bất lực, Tần Phong tuyệt đối tin tưởng đây là ảo giác. Nhưng mà, lúc này Lam Nguyệt lại lên tiếng rồi. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết cái này chán ghét con ruồi. Ta nguyện ý cùng ngươi. Ngươi nói cái gì? Lam Nguyệt lời này vừa nói ra. Tạ Huyền lập tức âm lãnh lấy mặt, không hiểu rõ sao. Ta tình nguyện tuyển hắn cũng sẽ không tuyển ngươi, bởi vì ta ưa thích hắn, mà ngươi, tựa hồ cùng hắn không thể so sánh. Lam Nguyệt quật cường nâng lên rồi nhu mỹ khuôn mặt, loại lời này nói ra miệng, nó trên khuôn mặt cũng là nhịn không được phun lên một vệt đỏ bừng. Trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Rõ ràng hai người tiếp xúc thời gian rất ngắn, thế nhưng là vì cái gì trong lòng luôn cảm giác cái kia ra hỏa như thế có mị lực. Đặc biệt là hai lần thân mật thân thể tiếp xúc, càng làm cho chính mình phương tâm đại loạn. Loại này tình cảm rung động cảm giác trước đó cũng không có biểu lộ ra. Bất quá bây giờ, Lam Nguyệt cũng không quan tâm cái gì rồi. Khốn nạn, gầm nhẹ tiếng mắng vang lên. Tạ Huyền mặt âm trầm, cũng không biết là mắng Lam Nguyệt, vẫn là mắng Tần Phong. Khụ khụ, Tần Phong bất đắc dĩ làm ho hai tiếng. Trong lòng kia cái khổ bức a, cái này nữ nhân rõ ràng là muốn cầm chính mình làm bia đỡ đạn. Thế nhưng là khó nói nàng không biết rõ, mình đã bị nàng dược cho làm thực lực giảm mạnh, đều nhanh ngủ lấy rồi sao? Hiện tại Tạ Huyền nếu là động thủ, kết quả không cần nghĩ, Tạ thiếu môn chủ, đã nhưng chúng ta đã đem thần cấp công pháp tặng cho ngươi rồi. kia độc kinh mật quyển cùng cái gọi là môn chủ tín vật liền về Lam Nguyệt tiểu thư tất cả. Đại gia hòa hòa khí khí, theo như nhu cầu, tốt bao nhiêu, hòa hòa khí khí, cắt ngang rồi ta một đầu cánh tay, con mẹ nó ngươi nói với ta hòa hòa khí khí. Tạ Huyền nghe xong, kém một chút nôn máu, lại vừa nhìn chính mình tay cụt, đau đớn cảm giác còn không có biến mất. Tay cụt mối thù càng là bởi vì thần cấp công pháp mà cưỡng ép trước ngăn chặn. Lúc này, hắn thế mà còn không biết xấu hổ nói hòa hòa khí khí hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?